Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723. Tiểu nữ nhân. Ngày thứ hai, Hứa Triết vẫn như cũ là hơn 6 giờ đồng hồ đúng giờ rời giường. Tại rửa mặt một phen về sau nhưng không có ở nhà ăn cơm, mà là trực tiếp ngồi xe hướng công ty phương hướng lái đi. Kỳ Phi Nhàn chỗ ở địa phương vừa lúc ở Hứa Triết biệt thự cùng công ty ở giữa. Sáng sớm Hứa Triết vừa rồi tỉnh ngủ liền nhận được Kỳ Phi Nhàn tin nhắn. Nàng ở nhà chuẩn bị bữa sáng, muốn cho Hứa Triết đi qua một khối ăn. Hiện tại Kỳ Phi Nhàn hoàn toàn chính là cái vừa rồi yêu đương tiểu nữ sinh. Ngày hôm qua nàng bản thân cũng uống không ít rượu, lại không biết rõ qua loa kỷ mẫu thời gian bao nhiêu. Hôm nay lại sáng sớm bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Hứa Triết tự nhiên sẽ không cự tuyệt tâm ý của nàng. Kỳ Phi Nhàn ở địa phương cũng là Yến Kinh không tệ khu biệt thự, nhưng gác cổng sớm đã bị bắt chuyện qua, vào cửa cũng không có bị ngăn cản. Đến cửa ra vào, Hứa Triết lúc đầu nghĩ đè xuống chuông cửa, lại phát hiện cửa lớn chỉ là bị khép, liền trực tiếp đi vào phòng. Kỳ Phi Nhàn biệt thự này cũng không tính lớn, thuộc về cỡ nhỏ biệt thự, trên dưới 2 tầng cộng lại cũng mới 400 mét vuông. Phòng bếp thì ở lầu 1. Hứa Triết mới vừa vào cửa liền nghe được trong phòng bếp truyền ra một chút động tĩnh. Cửa ra vào có chuẩn bị xong dép lê, mặc dù hơi nhỏ nhưng cũng miễn cưỡng có thể mặc. Hứa Triết thay đổi dép lê sau hướng phòng bếp phương hướng đi đến. "A, người đã đến, ta lập tức liền làm tốt, chờ ta sắc mấy cái này trứng gà." Dư Quang thấy được Hứa Triết về sau, Kỳ Phi Nhàn hỏi, "Dép lê không vừa chân a? Ta chỗ này cũng không có nam sĩ dép lê, chỉ có thể cho ngươi tìm một đôi chính mình. Chờ quay đầu ta mua cho ngươi một chút đồ dùng hàng ngày chuẩn bị. Về sau ngươi qua đây cũng thuận tiện." "Được, ngươi xem đó mà làm thôi." Hứa Triết gật gật đầu, hỏi, "Xem ngươi phòng bếp này, vẫn là thường xuyên nấu cơm a? Ngươi bình thường đều là ở nhà tự mình làm lấy ăn?" "Đúng vậy a, chúng ta mặc dù là 9 giờ đi làm, nhưng buổi sáng số lượng xe chạy tương đối lớn. Ta bình thường đều là đi cao trên kệ qua, trên đường cũng không có cái gì bán bữa sáng. Tại công ty dưới lầu ăn lại dễ dàng đụng phải công ty nhân viên." Kỳ Phi Nhàn một bên thuần thục đảo trứng tráng một bên trả lời, "Mà lại muộn lần trước tới thời điểm bình thường đều khá là muộn. Có thời điểm đói bụng cũng chính sẽ làm ăn chút gì. Tốt xấu ta cũng là ở nước ngoài du học nhiều năm, làm sao có thể không biết làm cơm. Ban đầu ở nước Mỹ du học thời điểm, mấy cái quốc nội lưu học sinh đồng học cùng một chút tại nước Mỹ đồng học cũng ưa thích đi trong nhà của ta ăn trực đâu. Thủ nghệ của ta thế nhưng là rất không tệ." "Thật sao? Vậy ta nhưng phải hào hào nếm thử. Trước kia thật đúng là không biết rõ ngươi biết làm cơm đâu." Hứa Triết trả lời, "Ngươi không biết đến nhiều ra đây. Hiện tại chính là điểm phổ thông bữa sáng, trứng tráng, bánh rán hành cùng cháo gạo. Lần sau muộn trên ta cho ngươi thêm làm một bữa tiệc lớn để ngươi nếm thử." Kỳ Phi Nhàn trả lời, "Trong phòng bếp có khói dầu, ngươi đừng tại đây đứng, đi trên bàn ăn làm tốt chờ xem." Lập tức liền làm tốt, không có 2 phút, Kỳ Phi Nhàn liền bữa sáng chuẩn bị cho tốt. Mấy chương bàn tay lớn nhỏ bánh rán hành, 2 bát cháo gạo, 4 cái sắc vừa vặn trứng trần nước sôi. Mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng chỉ là nghe hương vị liền có thể biết rõ Kỳ Phi Nhàn tay nghề đến cùng như thế nào. Bánh rán hành vừa mới bưng lên, một cỗ hành hương thơm nhào bột mì bánh bị dầu sắc về sau phát ra cháy hương thơm liền đập vào mặt. Hứa Triết tỉnh ngủ có một hồi, cũng cảm giác có chút đói, trực tiếp gắp lên một khối hu khô dầu bắt đầu ăn, cắn một cái sau khích lệ nói, thật không tệ, so ta lần trước tại bữa sáng trong tiệm ăn xong hương thơm bữa sáng cửa hàng đều là dùng máy móc cùng trước mặt. Mà lại bởi vì làm số lượng nhiều khẳng định không có chính làm cẩn thận. Ta thế nhưng là buổi sáng hơn 5 giờ liền dậy đâu. Ngày hôm qua uống rượu còn lên sớm như vậy. Muốn cho ta nếm tay nghề của ngươi ngày nào không được. Ta đây không phải muốn cho ngươi nếm thử ta làm cơm nha. Tốt, liền đùa ngươi một cái. Ngươi lại còn coi thật à. Nhanh ăn cơm đi. Kỷ Phi Nhàn bình thường tính chất cùng mình tiếp xúc rõ ràng có khác biệt rất lớn. Loại này tương phản cảm giác vẫn rất có ý tứ. Hứa Chiết không có việc gì liền muốn trêu chọc nàng. Ăn xong điểm tâm, đúng lúc là 7 giờ chừng 50. Cách đi làm cũng liền thừa 1 giờ. Hứa Chiết đi sớm sẽ muộn đi gặp cũng không có gì. Kỷ Phi Nhàn làm công ty phó tổng. Bình thường vẫn là rất tự hạn chế. Buổi sáng này lại nhiều xe. Theo trong nhà đuổi tới công ty cũng kém không nhiều muốn tiêu phí 1 giờ. Muộn đi lên trong nhà của ta ăn. Trên xe, Kỷ Phi Nhàn hỏi. Hôm nay, người cái này 2 ngày không phải trong tay sống thật nhiều. Muộn trên còn có thời gian đi mua đồ ăn nấu cơm. Muộn ăn chút gì cũng không có việc gì nha. Trong nhà có lời mời quản lý gia đình A-di, ta có thể sớm nhường nàng giúp ta mua xong nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta về nhà trực tiếp liền có thể bắt đầu nấu cơm. Được, kia muộn trên liền đi ngươi kia ăn. Ngươi muốn ăn cái gì à? Chỉ cần không phải rất khó khăn đồ ăn thường ngày, đều là không làm khó được ta. Vậy liền điểm cay giấm đường xương sườn, chua cay sợi khoai tây. Cái khác ngươi xem đó mà làm thôi, xuống đất bãi đỗ xe về sau. Hai người cũng không có tị húy cái gì, trực tiếp cùng một chỗ đi thang máy lên lầu. Bản thân đại gia đến đi làm đều là cái điểm này. Hai người cũng thường xuyên dưới lầu đụng phải, cái này cũng không có gì tốt tị húy. Hứa Đồng, Kỷ Tổng, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, đến lầu 1. Vừa vặn đụng phải có tương lai tư bản nhân viên tiến vào thang máy. Đối phương nhìn thấy hai người sau lập tức chào hỏi. Đối mặt thuộc hạ, Kỷ Phi Nhàn coi như đã không còn bất luận cái gì tiểu nữ nhân dáng vẻ. Bình thản gật gật đầu sau trả lời một câu. Hoàn toàn như trước đây nữ cường người tác phong. Buổi sáng có cái hội nghị, chủ yếu là Kỷ Phi Nhàn vị trí chính thức chuyển giao cho những người khác. Cũng là nhường mới phó tổng cùng đại gia nhận biết một cái. Tuy nói phó tổng người nối nghiệp không thuộc về hàng không. Nhưng trước kia cũng không phải tất cả nhân viên đều quen thuộc hắn. Tương lai tư bản bên trong cũng chia mấy cái ngành. Đại gia làm sự tình không đồng dạng. Tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều. Mà một khi tiếp nhận công ty phó tổng, quản lý thì là toàn bộ công chuyện của công ty. Khẳng định phải cùng công ty tất cả mọi người giới thiệu một cái. Hội nghị từ Hứa Chiết chủ trì. Tại tuyên bố chức vị thay đổi về sau, thời gian kế tiếp thông chi một cái công ty đến tiếp sau chiến lược động tĩnh không. Tương lai tư bản vốn là chứng khoán cùng đầu tư vốn cũng làm. Nhưng giống như là đầu tư vốn một chút xí nghiệp, cổ phần khẳng định là bị tương lai tư bản nắm giữ. Mà tương lai vốn liếng là Hứa Chiết công ty đã là mọi người đều biết sự tình. Đến thời điểm coi như tương lai tư bản không lên thị. Công ty nắm giữ cổ phần cũng là có cái giá trị. Bất lợi cho Hứa Chiết che giấu mình thân ra. Cho nên thời gian kế tiếp, Hứa Chiết dự định nhường Yến Kinh tương lai tư bản chủ đánh chứng khoán ngành nghề. Chuyện đầu tư tạm thời trước thả một chút. Hiện tại Phú Hào bảng vừa rồi phát hành, tiếp xuống chứng khoán ngành khẳng định sẽ thu hoạch được cực lớn chú ý. Khách hàng cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Thừa cơ hội này đem Yến Kinh tương lai tư bản chuyển hình là lựa chọn tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.